Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9009, Giản Du Ninh mấy người cho nhau liếc nhau, toàn đẩy đầu hắc tuyến, ai kêu các nàng tới chậm đâu, đã có thể này ánh mắt giao lưu một lát, dựa sau hai bài chỗ ngồi cũng bị nhanh chóng chiếm lĩnh. Cái này Giản Du Ninh mấy người không dám trì hoãn, lại do dự đi xuống, đánh giá chỉ có đệ nhất bài còn thừa vị trí. Đại lệ đường nội hoàn cảnh oi bức, tiếng chói tai tạp tạp, Giản Du Ninh ở đệ nhị bài ngồi định rồi sau, chỉ cảm thấy phía sau lưng ra một tầng mồ hôi mỏng. Đại trời nóng, trường học không dễ dàng, học sinh càng không dễ dàng. Cố Gia Trạch cùng bạn tốt Khang Hự Huy bước vào đại lễ đường. Nhìn thấy lễ đường nội rộn ràng nhốn nháo học sinh, không khỏi dừng lại bước chân. Cố Gia Trạch thẳng tắp mà đứng ở cửa, ngược sáng đứng thẳng, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Khang Hự Huy ăn mặc tùy tính, chân dẫm dép lào, tầm mắt ở đen nghìn nghịt đầu người chung băn khoăn. Đại ánh mắt dừng hình ảnh ở mỗ một chỗ khi, không khỏi nứt ra rồi miệng, người nữ thần liền ở đệ nhị bài, nàng bên cạnh không ai, mau đi chiếm tòa, ngược sáng Cố Gia Trạch hướng lễ đường nội đi đến, mặt ngoài nhàn nhạt nhiên nhiên, ta đã sớm thấy, mơ hồ hình dáng dần dần trở nên rõ ràng, lộ ra Cố Gia Trạch, đoan chính tướng mạo. Hắn tay phải tùy ý mà cắm ở túi tiền chung, nhẹ nhàng tư thái lập tức hấp dẫn tuyệt toàn cục người ánh mắt. Hắn không nhanh không chậm, về phía đệ nhị bài đi đến. Khang Hữu Huy trong lòng phun hắn một ngụm money, cả ngày trang thanh tâm quả dục. Xứng đáng là điều độc thân cổ, hắn giác đều còn chưa ngủ tỉnh. Cố Gia Trạch liền đem hắn kéo tới đại lễ đường. Khi nào một cái ngoại giáo học sinh đều so với hắn một cái bổn giáo học sinh rõ ràng chương trình học cùng hội nghị. Khang Hữu Huy chua xót mà sờ sờ chưa kịp xử lý đầu tóc. Tâm cơ, thật là quá tâm cơ. Tính, hy sinh nhan giá trị tới thành toàn Cố Gia Trạch, vì huynh đệ cũng đáng. Ai kêu hắn là khắp thiên hạ nhất trượng nghĩa huynh đệ đâu. Khang Hữu Huy toái toái niệm, đãi phục hồi tinh thần lại, phát hiện Cố Gia Trạch đã đi ra 3 mét xa, hắn vội không ngừng mà theo đi lên. Giản Du Ninh chính làm không biết mệt mà soát Weibo, hiện giờ Weibo kéo dài thượng 1 năm tấn mạnh phát triển thế. Đối sinh hoạt thẩm thấu ngày càng thâm nhập, đủ để có thể thấy được nó sẽ trở thành xã hội đứng đầu tin tức chia sẻ ngôi cao, cũng dần dần thay thế được diễn đàn, blog, trở thành kiểu mới internet vật dẫn. Giản Du Ninh ở năm 2010 liền xin Weibo. Ngày thường nàng sẽ phơi phơi sinh hoạt chiếu, mỹ thực chờ, bằng vào cao nhan giá trị cùng thích ý sinh hoạt thái độ cũng vòng không ít fan. Đắm chìm ở Weibo chung, Giản Du Ninh hoàn toàn không phát hiện bên người nhiều một người. Mà Giản Du Ninh bên cạnh nhập giai kỳ còn lại là kích động cả người run rẩy, càng là lặng lẽ khắp một fan Giản Du Ninh đùi. Giản Du Ninh ăn đau đến nhìn về phía nhập giai kỳ. Cố Gia Trạch nhậm giai kỳ khổ hình ý bảo, Giản Du Ninh mới đầu còn có chút không rõ, nhưng theo nhậm giai kỳ tầm mắt xem qua đi, bất kỳ nhiên cùng Cố Gia Trạch tầm mắt chạm vào nhau. Cố Gia Trạch tuy không phải truyền thông đại học học sinh, nhưng ở truyền thông đại học danh khí cũng thực vang, hắn xuất sắc, thanh lãnh xa cách, là không ít nữ sinh ái mộ đối tượng. Giản Du Ninh có chút giật mình lăng, nàng nhận thức cũng biết Cố Gia Trạch. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, giả vờ lơ đãng mà rời đi tầm mắt, chợt thấp giọng mở miệng nói, cái gì Cố Gia Trạch, ta không quen biết. Dậm Giai Kỳ hận không thể cùng Giản Du Ninh đổi một cái chỗ ngồi. Hảo gần gũi mà quan sát nam thần. Đối với Giản Du Ninh, không cầu tiến tới, chỉ cảm thấy hận sắt không thành thép. Giản Du Ninh thanh âm tuy thấp, nhưng một bên Cố Gia Trạch như cũng nghe được rành mạch. Hắn lông mi khẽ run, đầu hạ một tầng đông đậm bóng ma. Trên mặt hơi không thể thấy chờ mong cũng dần dần bị mất mát sở chiếm cứ. Có chút khổ sở, Cố Gia Trạch lần đầu tiên nhìn thấy Giản Du Ninh là ở truyền thông đại học đón người mới đến tiệc tối thượng. Lúc đó hắn đi tìm Khang Hữu Huy, lại ngẫu nhiên gặp được ở trên đài biểu diễn Giản Du Ninh. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, ngón tay linh hoạt, tiếng đàn du dương, điểm đạm bóng dáng thật sâu mà cấy vào trong đầu. Không có người so nàng càng thấy được. Sao theo trường học lãnh đạo nhóm cùng đài truyền hình phó đài trưởng ngồi xuống. Ầm ĩ lễ đường dần dần trở nên âm tĩnh lên. Hội nghị chính là cuồn cuộn không ngừng lên tiếng. Giản Du Ninh nghe được mơ màng sắp ngủ, nhưng ngồi ở hàng phía trước lại không thể cùng xếp sau đồng học không kiêng nể gì. Nàng cường đánh lên tinh thần, giả vờ chuyên chú mà nghe hệ lãnh đạo lên tiếng. Nhưng thuộc hạ lại bắt đầu lén lút mà chơi di động. Giản Du Ninh ngựa quen đường cũ, địa điểm khai uy chát phụ cận người Cố Gia Trạch, 100 mễ trong vòng, trừ 22 tuổi Hạ Ngọc Lan, 100 mễ trong vòng, trừ 43 tuổi Từ Vệ, 100 mễ trong vòng, trừ 21 tuổi. Nhìn đến đệ nhất chính là Cố Gia Trạch. Giản Du Ninh môi nhấp nhấp, không có thể khống chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ, vẫn là điểm đi vào. Video địa điểm ở trường học đại lễ đường cửa. Khang Hữu Huy lấy khuỷu tay chọc chọc Cố Gia Trạch, mắt trông mong mà chạy tới. Lớn như vậy tốt cơ hội liền một câu trong lòng lời nói cũng chưa nói. Tấm tắc, Cố Gia Trạch, xứng đáng ngươi là độc thân cẩu, bởi vì rời đi lễ đường thời gian so vãn, cho nên chung quanh cũng không có nhiều ít học sinh. Cố Gia Trạch sắc mặt chút nào chưa biến, cúi đầu giấu đi mất mát, trả lời lại một cách mỉa mai. Ngài lão kinh nghiệm phong phú, nói ngài có bạn gái. Khang Hữu Huy nghe lời này liền tới khí, ta tìm không ra bạn gái, không phải là bái ngươi ban tặng, lâu lâu liền tới trường học bồi ta thượng công khai khóa. Môn tự chọn, xã đoàn, hoạt động, thư viện, không biết người còn tưởng rằng hai ta ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ nột. Khang Hữu Huy càng nói càng khí, ta thanh, thanh bạch, bạch thanh danh đều hủy ngươi trong tay. Ta như thế nào giao ngươi một cái không đàng hoàng bằng hữu? Tuy rằng video còn có hơn phân nửa chưa truyền phát tin, nhưng Giản Du Ninh vẫn là mau tay nhanh mắt địa điểm phản hồi. Hai người nói chuyện phiếm chung chưa đề cập Giản Du Ninh ba chữ, nhưng Giản Du Ninh lại là khẳng định bọn họ đàm luận đối tượng chính là nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Giản Du Ninh tâm tư có chút phức tạp. Nguyên lai Cố Gia Trạch sớm như vậy cũng đã thích nàng. Bị Cố Gia Trạch trộn lẫn tâm phiền ý loạn, Giản Du Ninh dứt khoát điểm nhập Hạ Ngọc Lan bằng hữu vòng. Nhưng thấy Hạ Ngọc Lan bằng hữu vòng hình cái đầu, không khỏi giật mình mà ngẩng đầu lên. Nàng còn không phải là đang ở diễn thuyết Bắc Kinh đài truyền hình phó đài trưởng sao? Giản Du Ninh cảm thấy Hạ Ngọc Lan có chút quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như thế nào cũng không nhớ tới. Thuận tay click mở Hạ Ngọc Lan tư liệu. Tư liệu chính là bình thường nhất, thân cao thể trọng, gia đình trải qua chờ. Giản Du Ninh đọc nhanh như gió, cuối cùng dừng ở Hạ Ngọc Lan khỏe mạnh giá trị thượng. Bình thường nữ nhân khỏe mạnh giá trị ở 85 đến 95 bồi hồi. Nhưng Hạ Ngọc Lan khỏe mạnh giá trị lại gần chỉ có 59. Thậm chí đều không có đạt tiêu chuẩn. Từ trước đến nay khỏe mạnh giá trị biểu hiện con số đều là màu xanh biếc. Nhưng giờ phút này 59 lại là chói mắt màu đỏ. Xem ra này Hạ Ngọc Lan thân thể ra vấn đề lớn. Chính đắm chìm ở suy nghĩ chung. Lễ đường nội đột nhiên vỗ tay như sấm. Phùng di động Giản Du Ninh bị hoảng sợ. Vội vàng nhìn chung quanh một vòng mới biết được đã xảy ra cái gì. Hạ Ngọc Lan diễn thuyết kết thúc. Kết thúc diễn thuyết sau, Hạ Ngọc Lan hiển nhiên là đuổi thời gian. Nàng bắt đầu thu thập trên bàn văn kiện. Giản Du Ninh nhìn Hạ Ngọc Lan mặt trong chớp nhoáng, đột nhiên nhớ tới này Hạ Ngọc Lan vì cái gì như vậy quen mắt. Cuối tháng Bắc Kinh đài truyền hình phỏng vấn, Hạ Ngọc Lan cũng là phỏng vấn quan chi nhất, có khâu hình oánh tắc quái. Phỏng vấn khi 5 vị giám khảo có 3 vị hết sức làm khó dễ. Một vị khoanh tay đứng nhìn, còn có một vị khó được thế nàng nói lời nói. Này khó được thế nàng người nói chuyện chính là Hạ Ngọc Lan. Nhìn Hạ Ngọc Lan sắp rời đi, Giản Du Ninh cảm xúc có chút kích động. Hoảng hốt chi gian tựa hồ còn nghe được chính nàng tiếng tim đập. Hữu lực mà mãnh liệt, không có do dự, Giản Du Ninh đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Gia Trạch, ngượng ngùng nhường một chút. Ta muốn đi buồng vệ sinh, sao Hạ Ngọc Lan đang ở buồng vệ sinh bổ trang? Tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng nàng làn da trong suốt tinh tế, no đủ co giãn. Thời gian không hề có ở nàng trên người lưu lại dấu vết. Toàn thân tản ra trí thức Mỹ. Này một chuyến diễn thuyết vốn không phải nàng tới. Nhưng bởi vì nàng cùng hiệu trưởng có chút giao tình, lúc này mới tự mình đi một chuyến. Tuy rằng không chậm trễ nhiều ít công phu, nhưng trước sau cảm thấy có chút mệt. Đem son môi thu hồi bao chung, Hạ Ngọc Lan cuối cùng kiểm tra rồi một phen trang dung. Giây tiếp theo nàng tầm mắt bị buồng vệ sinh cửa Giản Du Ninh hấp dẫn. Hòa ái mà cười cười. Giản Du Ninh nguyên bản còn cảm thấy chính mình không quan tâm mà lao tới này hành động có chút xúc động. Nhưng nhìn thấy Hạ Ngọc Lan biểu tình, lại liên tưởng đến kia đỏ tươi 59. Đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Giờ này khắc này, nàng tiểu tâm tư không còn sót lại chút gì. Hạ lão sư hảo, nói chuyện khi Giản Du Ninh đi vào buồng vệ sinh. Hạ Ngọc Lan gật đầu ứng. Nhìn trước mặt duyên dáng yêu kiều thiếu nữ mặt mày thông minh bộ dáng, tổng cảm thấy chính mình già rồi. Xách lên bao xoay người muốn đi, Giản Du Ninh vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Hạ lão sư, ta xem ngài sắc mặt cũng không phải phi thường hảo. Nếu ngài có rảnh nói đi bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra, phòng hoạn với chưa xảy ra cũng là tốt. Nàng cũng gần là từ WeChat thượng mới biết được Hạ Ngọc Lan thân thể có bệnh nhẹ, nhưng cụ thể tình huống Giản Du Ninh cũng không rõ ràng. Hiện giờ có thể làm, chỉ là đề cái tỉnh, nếu đối phương đem nàng lời nói nghe đi vào, trước tiên phát hiện thân thể nào bộ phận có tật xấu, cũng có thể trước tiên trị liệu, có chút bệnh, càng kéo càng nghiêm trọng, thậm chí với bỏ mạng. Giản Du Ninh đối Hạ Ngọc Lan quan cảm không kém, không hy vọng Hạ Ngọc Lan phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hạ Ngọc Lan bước chân một đốn, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía gương. Trong gương nữ nhân trang dung tinh xảo, không một chỗ không hoàn mỹ, trừ bỏ tinh thần thượng có chút mệt mỏi ngoại, căn bản nhìn không ra nửa phần bệnh trạng. Hạ Ngọc Lan có chút không để bụng, thậm chí còn có chút bực bội, nhưng tầm mắt lui về phía sau. Cùng Giản Du Ninh phá lệ nghiêm túc tầm mắt đối thượng. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì hảo. chỉ có thể khách khí nói, cảm ơn quan tâm Money. Nói xong lời này sau, Hạ Ngọc Lan liền xách theo bao rời đi buồng vệ sinh. Giản Du Ninh cũng không biết đối phương có hay không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nhận thấy được cửa lại có người tiến vào. Nàng tài hoa sửa lại cảm xúc, xoay người rời đi. Giờ phút này nàng có chút ngây thơ mờ mịt mà minh bạch ông ngoại một câu. Mọi người có mọi người duyên pháp, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, ông ngoại chỉ là cái ngụy trang. Du Ninh mới bất hòa ông ngoại học đâu. Bằng hữu vòng tương lai một ngày video sẽ theo Du Ninh danh khí tăng đại mà thăng cấp, có thể nhìn đến càng lâu về sau. Moa moa, theo thường lệ trừ 40 cái bao lì xì. Hết chương.